bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 269, nàng đến có chuẩn bị. Oni Yunchi lại hướng đài chủ tịch dò hỏi, nghị trưởng các hạ, nếu như Mizuno Kaori có khả năng lập tức bổ đủ cung ứng, liền không nên truy cứu trách nhiệm của nàng. Nguyên lão viện đồng ý cái quyết nghị này sao? Nghị trưởng không cho Sui Tamago xen vào cơ hội, lập tức gật đầu. Đương nhiên, Oni Yunchi trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười. Nụ cười này để Oni Raksa minh bạch. Nàng nhất định là có ứng đối phương pháp. Hắn đang muốn mở miệng quấy nhiễu. Một cái quỷ tộc sĩ quan lại bỗng nhiên vội vã chạy vào. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng giảng thuật cái gì. Oni Raksa sau khi nghe xong sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, không có khả năng. Mặt khác yêu quái kinh ngạc nhìn sang, không biết Oni Raksa được cái gì tin tức xấu, vậy mà lại thất thố như vậy. Nhưng rất nhanh, rất nhiều tin tức linh thông yêu quái cũng minh bạch là thế nào một chuyện. Nguyên lai tại tuyển vương đại hội cử hành lúc, Chu Tesu cung bên trong liền đã chuyển ra mấy xe tải tay chân. Ở bên trong ngoại thành chúng chiêu dao động qua thị. Hiện tại toàn bộ Chu Tesu cung yêu quái đều biết rõ cung ứng đã bổ đủ. Mà còn lần này là mới mẻ, không phải tràn đầy chất bảo quản đồ hộp. Trong thành còn tràn ngập tin tức ngầm, nói Oni Raksa vì đả kích quỷ công chúa, đặc biệt phái người hủy đi cung ứng, không để ý toàn thành yêu quái lợi ích. Nhưng quỷ công chúa cuối cùng vẫn là ngăn cơn sóng dữ, để Mizuno Kaori lén lút tìm tới mới cung ứng. Giờ phút này, nội thành bên trong khắp nơi đều tại đối quỷ công chúa ca công tụng đức. Mà Oni Raksa danh vọng trực tiếp rơi xuống số âm. Các nguyên lão hết sức kinh ngạc. Dưới đài yêu quái thì là xôn xao. Không nghĩ tới Oni Yunchi lại có chuẩn bị mà đến. Đã sớm nhìn rõ Oni Raksa âm mưu. Nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy liền làm ra cung ứng. Oni Yunchi những người ủng hộ nhảy cẫng hoan hô. So sánh với nhau, Oni Raksa bên này người đều tư mã mặt. Một bên gieo hò một bên tĩnh mịch. So sánh 10 phần mãnh liệt. Oni Raksa tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Ở ngực kìm nén một cỗ ác khí. Hắn rõ ràng đã phái người đem Mizuno Kaori hàng hóa đều tại nửa đường hủy. Còn một mực bảo vệ lấy tiến vào hẻm núi Sunkyo giao thông yếu đạo. Để Mizuno Kaori không cách nào vận chuyển càng nhiều hàng hóa đi vào. Con kia thối hồ ly làm sao có thể vô căn cứ làm ra nhiều như thế mới mẻ tay chân. Chắc chắn là cái kia hấp huyết quỷ. Oni Raksa vô ý thức cảm thấy. Có thể là con kia hấp huyết quỷ trong bóng tối hiệp trợ. Có lẽ là từ không trung chuyển hàng tới. Mới có thể làm được. Vừa nghĩ đến đây, hắn càng thêm phẫn nộ. Con này hấp huyết quỷ nhiều lần hỏng hắn chuyện tốt. Thực sự là nên giết. Hắn vô ý thức nhìn hướng đối diện. Muốn tìm kiếm con kia hấp huyết quỷ bóng dáng. Không có tìm được. Ngược lại nhìn thấy muội muội mang theo mỉm cười giễu cợt. Kém chút tức nổ phổi. Một bàn tay đem ghế dựa tay vịn đều cho véo nát. Tại phía sau hắn, Sui Mizuki duy trì lấy trước sau như một lạnh lùng. Phảng phất tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn. Iwamiya Ryu ngược lại là ợ rượu. Lẩm bẩm nói. Công chúa điện hạ còn là thông minh à. Không biết nàng nhận hay không phò mã. Ta nguyện ý thử một lần. Một trận lăng lệ thế công cứ như vậy bị nhẹ nhõm hóa giải. Mizuno Kaori quyền bỏ phiếu cũng hữu kinh vô hiểm bảo lưu lại tới. Trận này vở kịch vừa bắt đầu liền để quần chúng vây xem bọn họ nhìn hưng phấn. So xem phim truyền hình còn muốn thỏa nguyện. May mắn Chu Tesu cung còn không có làm ra trực tiếp truyền hình cơ sở công trình. Nếu không tỷ lệ người xem tuyệt đối nghiền ép tất cả. Oni Raksa toát ra để người đi kiểm kê số lượng suy nghĩ. Mấy xe tải chưa hẳn đầy đủ cung ứng. Nhưng kiểm kê cần thiết thời gian không phải một hai ngày liền có thể giải quyết. Tuyển vương đại hội căn bản không có khả năng trì hoãn lâu như vậy. Loảng xoảng bang. Nghị trưởng một lần nữa gõ vang gỗ nện. Yên lặng. Tuyển vương đại hội chính thức bắt đầu. Cho mời hai vị người ứng cử lên đài đọc diễn văn. Oniraksa đã theo tức giận tỉnh táo lại. Nhằm vào Mizuno Kaori công kích chỉ là một bộ phận kế hoạch mà thôi. Thành công dĩ nhiên tốt. Không thành công cũng không ảnh hưởng đại cục. Trọng yếu nhất, còn là hắn lợi dụng chênh lệch thời gian. Trong một tháng này bố cục, Oniraksa dẫn đầu đi đến diễn thuyết đài. Tại vạn chúng chú mục bên dưới bắt đầu diễn thuyết. Hắn diễn thuyết chung quy chung củ. Chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm cùng quên từ. Nhìn ra được bí mật luyện tập qua. Nhưng diễn thuyết nội dung lại làm cho hiện trường rất nhiều yêu quái nhíu mày. Bao quát trên đài hội nghị các nguyên lão. Oniraksa diễn thuyết nội dung tất cả đều là tại miêu tả muốn thế nào chế tạo một con hoàn toàn. Mới hiện đại hóa quân đội. Muốn đề cao đối quân đội thu vào cùng vật tư cung ứng. Đưa vào quân phí chiêu mộ càng nhiều binh sĩ cùng nghiên cứu phát minh vũ khí mới. Đồng thời còn muốn dẫn dắt đám yêu quái đối ngoại phát động chiến tranh. Chiếm cứ càng nhiều lãnh thổ. Ổn thỏa chính là một cái đầu lĩnh. Không thể không nói. Oniraksa đối quân sự hiểu rõ rất toàn diện. Cũng biết hiện tại trong nhân loại ngay tại nghiên cứu các loại kiểu mới vũ khí cùng tại ngũ trang. Bị, nhưng ngoại trừ quân đội bên ngoài. Mặt khác yêu quái muốn nghe là ngươi tại ba hoa khoác lác cái này 5 đôi phụ trọng vòng tốt. Cái kia 59 sửa không sai sao? Đám yêu quái muốn nghe được là lo lắng tự thân lợi ích nội dung. Nhưng Oniraksa diễn thuyết ngoại trừ quân đội bên ngoài. Đối cái khác yêu quái lợi ích chỉ là không rõ ràng đề cập một cái. Đồ đần nhìn ra được qua loa. Mà còn Mizuno Kaori trước đó không lâu mới đại biểu Chutetsu cung cùng nhân loại ký kết hòa bình. Thỏa thuận, người bên này lên đài liền muốn phát động chiến tranh là ồn ào loại nào a? Cho dù là yêu quái cũng muốn giữ chữ tín. Không phải vậy về sau người nào cùng ngươi làm ăn. Có cũng là chuẩn bị vớt một phiếu bỏ chạy gian thương. Oniraksa không phải không rõ ràng điểm này. Nhưng hắn căn bản không quan trọng. Chỉ cần lấy lòng quân đội cùng quỷ võ sĩ những này cơ bản bàn là đủ rồi. Mặt khác yêu quái liền tính hắn nói thiên hoa loạn trụy. Lợi ích không nhất trí cũng sẽ không duy trì hắn. Cái kia cần gì phải lãng phí nước bọt. Tại Oniraksa sau khi nói xong. Toàn trường cũng chỉ có đại biểu quân đội bọn họ lớn tiếng khen hay. Mặt khác yêu quái đều là một bộ tư mã mặt. Lần thứ nhất tiền vương đại hội liền đụng phải buồn nôn như vậy sự tình. Không có tại chỗ phun ra đều xem như là nể tình. Sau đó đến phiên Oni Yunchi đi đến diễn thuyết đài. Nàng trực tiếp viết xong diễn thuyết. Nội dung gọn gàng mà linh hoạt đơn giản dễ hiểu. Càng là dính đến dân sinh. Xây dựng cơ bản. Phát triển kinh tế các phương diện. Quân đội cùng nguyên lão viện lợi ích cũng có bao quát ở trong đó. Thậm chí liền trước sau như một bị xem nhẹ tầng dưới chót yêu quái phúc lợi cũng cân nhắc đến. Có thể nói, Oni Yunchi thi hành biện pháp chính trị phương châm hoàn toàn ban ơn cho đến Chutetsu cung từng cái. Giai tầng, mặc dù thực tế thao tác bên trong chưa hẳn có thể làm được đến. Thế nhưng ít nhất loại thái độ này liền muốn so Oniraksa tốt hơn nhiều. Tại nàng diễn thuyết kết thúc về sau. Trong hội trường lập tức vang lên hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay. Đại biểu quân đội bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Dù sao Oni Yunchi cũng chiếu cố đến ích lợi của bọn hắn. Cái này diễn thuyết nội dung không thể bắt bẻ. Nhìn thấy đám yêu quái đối Oni Yunchi diễn thuyết phản ứng như vậy nhiệt liệt. Lại so sánh một chút chính mình. Oniraksa sắc mặt khá khó nhìn. Hắn trước sau như một cho rằng chính mình là Chutetsu cung chính thống người thừa kế. Muội muội chỉ là cái xoán vị người. Những này tiếng hoan hô. Quả thực chính là tại đánh hắn mặt. Song phương diễn thuyết kết thúc về sau. Một cái bỏ phiếu dương lập tức bị mang lên đài. Bắt đầu tiến vào bỏ phiếu phân đoạn. Mỗi cái nắm giữ bỏ phiếu quyền lợi yêu quái đều đi lên. Ném ra có in chứng minh thân phận phiếu bầu. Phiếu bầu bên trên sẽ viết người ủng hộ danh tự, hoặc là viết lên bỏ quyền. Nữ thủ lĩnh Mitsuya cũng mang theo chính mình tùy tùng lên đài ném xuống chính mình một phiếu. Nàng khống chế một nửa quân đội, chính mình cùng thủ hạ cộng lại khoảng chừng 15 tấm phiếu. Là một cỗ hết sức quan trọng lực lượng, nhưng ai cũng biết rõ nàng là lập trường trung lập. sẽ chỉ ném bỏ quyền phiếu khi tất cả yêu quái đều bỏ phiếu kết thúc về sau. Ngay tại chỗ tiến vào kiểm kê số phiếu phân đoạn, các nguyên lão tập hợp một chỗ điểm phiếu. Phía dưới đám yêu quái giám sát, bảo đảm ở giữa sẽ không xuất hiện bất luận cái gì gian lận tình huống. Phiếu bầu rất nhanh liền kiểm kê xong xuôi. Làm biểu lộ nghiêm túc, nghị trưởng bắt đầu công bố kết quả lúc. Tất cả yêu quái đều khẩn trương lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.